Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 895 chín sắc đoạt hồn xả, ta yêu cầu một lọ tương đương với thần long bảy biến, không đúng, là tương đương với thần long tám biến đỉnh nguyên thú chi tinh huyết, Giang Tâm Thành do dự một lát. Nguyên bản muốn một lọ tương đương với thần long bảy biến vương giả nguyên thú chi tinh huyết. Rốt cuộc phía trước hấp thu dung hợp kim sĩ đại bằng vương gặp được nguy hiểm còn rõ ràng trước mắt. Chính là suy xét một chút vẫn là quyết định lại muốn một lọ tương đương với thần long tám biến đỉnh nguyên thú chi tinh huyết. Phú quý hiểm trung cầu, tu luyện chi đạo giống như đi ngược dòng nước. Nếu là không nghĩ đi tới nói chắc chắn sẽ lui bước. Hắn liền kim sĩ đại bằng vương tinh huyết đều hấp thu dung hợp. Càng xình luận, một lọ thần long tám biến đỉnh nguyên thú tinh huyết. Phải biết rằng kim sĩ đại bằng vương thực lực vô hạn tiếp cận thần long chín biến tuyệt thế vương. Giả, thậm chí một ít người đã đem kim sĩ đại bằng vương dự vì thần long chín biến cấp siêu cấp nguyên thú bá chủ, cộng thêm này tốc độ kinh người, ngay cả rất nhiều thần long chín biến phong hào vương giả đều không làm gì được kim sĩ đại bằng vương, hơi có vô ý còn sẽ có ngã xuống nguy hiểm mà đi. Thần long biến đổi chi cảnh Giang Tâm Thành đều hấp thu dung hợp kim sĩ đại bằng vương tinh huyết. Nếu là dùng càng cường thần long nhị biến đan điền cùng thánh thể Giang Tâm Thành còn chỉ dám dung hợp tương đương với thần long bảy biến thực lực nguyên thú tinh huyết nói. Chẳng phải là quá uất ức. Hơn nữa tiếp theo hấp thu dung hợp nguyên thú tinh huyết thời điểm Giang Tâm Thành tất nhiên sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Còn sẽ đả thông càng nhiều khiếu huyệt, khiến cho tu luyện căn cơ càng cường. Đến lúc đó cho dù đã không có định phong châu loại này nhằm vào phong thuộc tính nguyên thú thiên, địa chí bảo trợ giúp, Giang Tâm Thành cũng có rất đại nắm chắc hấp thu dung hợp thần long tám biến đỉnh thực lực nguyên thú tinh huyết. Cho nên suy xét sau một lát, Giang Tâm Thành vẫn là quyết định thần long nhị biến chi cảnh hấp thu dung hợp nguyên thú tinh huyết là tương đương với thần long tám biến đỉnh vương giả nguyên thú tinh huyết. Như vậy mới có thể đủ bằng mau tốc độ cường đại lên, bảo đảm chính mình an toàn. Nghe xong Giang Tâm Thành nói, Phan Ngọc Phượng trong mắt quang mang càng thêm lộng lẫy, thần sắc chi gian càng thêm cung kính. Suy xét một lát ngưng thanh nói, đại nhân, chúng ta nơi này hiện giờ có gần trăm loại tương đương với thần long tám biến đỉnh vương giả nguyên thú tinh huyết, ngài muốn hay không nhìn một cái? Hảo, đem danh sách lấy lại đây ta nhìn xem. Monster Giang Tâm Thành gật gật đầu, Phan Ngọc Phượng lập tức cung kính mà rời đi. Thực mau cầm một phần mang bức họa nguyên thú tinh huyết danh sách đã đi tới. Đại nhân thỉnh xem Monster Giang Tâm Thành lấy quá danh sách, nghiêm túc mà lật xem lên. Tòa sơn huyền điêu, chín đầu giao long, ngân long, quỷ ngưu, hóa xà, phi liêm thú, chín sắc đoạt hồn xà. Này đó nguyên thú tất cả đều là thực lực tương đương với thần long tám biến đỉnh vương giả nguyên thú, bất luận cái gì một con thực lực đều không phải là nhỏ. Phóng nhãn ám dạ quần đảo đều là đủ để xưng hùng xưng bá tồn tại. Giang Tâm Thành nghiêm túc mà lật xem, tương đối yêu khuyết, kết hợp tự thân tình huống nhìn xem thích hợp kia một loại. Ước chừng nhìn hơn một canh giờ, Giang Tâm Thành rốt cuộc tìm được rồi ái mộ dung hợp đối tượng. Chín sắc đoạt hồn xà, loại này nguyên thú sức chiến đấu cũng không cường, nhiều nhất cũng liền tương đương với thần long tám biến hậu kỳ đứng đầu vương giả. Chính là này thiên phú thần thông chi nhất chính là chín sắc đoạt hồn độc. Chín sắc đoạt hồn xà tên cũng là đến từ chính chín sắc đoạt hồn độc. có thể thấy được loại này độc dược danh khí to lớn. Chín sắc đoạt hồn độc thậm chí có thể độc chết chín thành chín thần long chín biến tuyệt thế vương. Giả, đương nhiên tiền đề là yêu cầu đem chín sắc đoạt hồn độc rót vào thần long chín biến tuyệt thế vương giả trong cơ thể. Đúng là bởi vì chín sắc đoạt hồn độc tồn tại, sức chiến đấu cũng không xuất sắc, chín sắc đoạt hồn xa mới có thể nhảy trở thành tương đương với thần long tám biến đỉnh vương giả nguyên thú. Hơn nữa cấp bậc vô hạn tiếp cận thần long chín biến tuyệt thế vương giả. Giang Tâm Thành nhìn chúng chính là này chín sắc đoạt hồn độc. Hắn là trận pháp tông sư, có thể bố trí cực kỳ lợi hại ẩn nấp trận pháp, cộng thêm nạp cảo thuật tương trợ, có thể lặng yên không một tiếng động mà tiếp cận một ít thực lực xa so với hắn cường tu luyện giả cùng nguyên thú. Một khi tiếp cận, cắn đối phương một ngụm nói, chỉ sợ liền tính là phong hào vương giả hơi có vô ý cũng sẽ quài rớt. Chín sắc đoạt hồn độc danh như ý nghĩa, nhằm vào chính là tu luyện giả cùng nguyên thú thần hồn. Cơ hồ không có thuốc chữa. Thần hồn chi độc chính là ám dạ quần đảo khó nhất giải trừ cùng trị liệu độc dược. Hơn nữa tu luyện giả thần hồn chi lực càng cường, chín sắc đoạt hồn độc uy lực liền càng cường. Hơn nữa thần hồn cường đại còn có lợi cho hấp thu dung hợp chín sắc đoạt hồn xà tinh huyết. Khả năng đối khác tu luyện giả tới nói thần hồn chi lực chính là chín thành chín thần long cảnh. Vương giả đoạn bản, gặp được loại này yêu cầu cường đại thần hồn phụ trợ hấp thu nguyên thú tinh huyết bọn họ e sợ cho tránh còn không kịp. Chính là Giang Tâm Thành, thần hồn chi cường đã vượt qua đại bộ phận thần long chín biến tuyệt thế vương giả. Này đối mặt khác thần long cảnh vương giả mà nói giống như dâu rị ơ chín sắc đoạt hồn xà tinh huyết. Đối Giang Tâm Thành tới nói lại là vật báu vô giá. Vừa lúc thích hợp hắn hấp thu dung hợp, ta liền phải cái này. Người nơi này còn có cái gì có thể phụ trợ tu luyện giả hấp thu dung hợp chín sắc đoạt hồn xà tinh huyết linh đan rượu dược linh tinh sao? Giang Tâm Thành chỉ vào chín sắc đoạt hồn xà tên hỏi. Nhìn đến Giang Tâm Thành yêu cầu thế nhưng là chín sắc đoạt hồn xà tinh huyết, Phan Ngọc Phượng nhịn không được sửng sốt. Như thế nào cũng không nghĩ tới Giang Tâm Thành sẽ chọn lựa cái này ít lưu ý nguyên thú tinh huyết. Chín sắc đoạt hồn xà thực lực còn tính không tồi, đặc biệt là chín sắc đoạt hồn độc uy năng kinh người. Chính là hấp thu dung hợp chín sắc đoạt hồn xà tinh huyết đối thần hồn yêu cầu quá cao. Đại đa số thần long cảnh vương giả đều sẽ không lựa chọn chín sắc đoạt hồn xà tinh huyết. Này bình chín sắc đoạt hồn xà tinh huyết đã đặt ở vạn tượng thanh mấy ngàn năm, còn chưa từng có thần long cảnh vương giả chọn lựa quá nó. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng có người chọn lựa này bình chín sắc đoạt hồn xà tinh huyết. Phan Ngọc Phượng đang muốn hảo tâm nhắc nhở một chút chín sắc đoạt hồn xà tinh huyết kém chỗ, chợt nghĩ đến Giang Tâm Thành tùy tay lấy ra một đống lục phẩm linh đan rượu dược phong thái. Mặt Ngọc hơi đổi, nghĩ tới phía trước phỏng đoán, hay là vị đại nhân này không chỉ có là một vị cao cấp vương giả, vẫn là một vị lục phẩm đan hoàng. Nếu thật là như thế nói, vị đại nhân này thần hồn cảnh giới khẳng định sẽ không thấp. Khó trách sẽ lựa chọn hấp thu dung hợp chín sắc đoạt hồn xà tinh huyết. Một niệm cập này Phan Ngọc Phượng sắc mặt lại biến, vội không ngừng nói, có đại nhân, bởi vì mấy ngàn năm đều không có thần long cảnh vương giả lựa chọn hấp thu dung hợp chín sắc đoạt hồn xà tinh huyết, cho nên chúng ta nơi này tồn trữ một ít có thể trợ giúp các vị vương giả hấp thu dung hợp chín sắc đoạt hồn xà tinh huyết linh đan rượu dược. Theo sau mấy cái canh giờ, Giang Tâm Thành đem trên người các loại bảo vật bán đi một nửa. Lúc này mới thấu đủ mua sắm 9 sắc đoạt hồn xà tinh huyết, tổng số loại phụ trợ hấp thu 9 sắc đoạt hồn xà tinh huyết, linh đan rượu dược, đến nỗi dư lại một nửa bảo vật, Giang Tâm Thành cũng toàn bộ hoa đi ra ngoài, đổi lấy 100 triệu cực phẩm nguyên tinh, cũng chính là 100.000 tỷ hạ phẩm nguyên tinh. Đến tận đây Giang Tâm Thành trên người tích lũy lâu như vậy bảo vật tiêu hao sạch sẽ. Ngay cả thật vất vả được đến hai loại thiên địa dị hỏa đều bị Giang Tâm Thành cấp bán đi. Thần khí thịnh đường tiêu hao càng ngày càng khủng bố. Giang Tâm Thành dần dần mà cũng có chút nuôi không nổi cái này đại dạ dày vương. Xem ra kế tiếp đào vong địa phương nhất định phải thận trọng lựa chọn. Ít nhất có thể ở nơi đó kiếm tiền mới được. Rốt cuộc một khi đã không có nguyên tinh cung ứng thần khí thịnh đường, Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện chắc chắn bạo hàng hàng ngàn hàng vạn lần. Chuyện như vậy cũng không phải là Giang Tâm Thành có thể tiếp thu. Làm xong này đó chuẩn bị, cũng nên xác định một chút đào vong nơi nào. Chỉ là liền ở Giang Tâm Thành đến trong tửu lâu đang ăn cơm, suy xét chạy trốn tới nơi nào thời điểm, lại nghe tới rồi một cái làm hắn bạo nộ tin tức. Hết chương.